Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Hợp đạo giả. Trương Thanh thực lực phi thường mạnh mẽ, tương tự là hiền thánh cấp Lý Mai cùng đệ tử của hắn, hai người tính gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, hai người này cũng đồng dạng ôm có thần binh, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp bậc thánh nhân, bởi vì nhất kiếm ma nhân truyền thừa quá mức mạnh mẽ, dẫn đến Trương Thanh vung vẩy lưỡi kiếm thời điểm, không người nào có thể địch. Đối Lý Mai bọn họ như vậy, đối đánh tới cửa những thánh giáo này thánh nhân cũng giống như thế. Tuy rằng nhìn như bốn so với ba tình huống, thần võ môn bên này rơi vào hạ phong, nhưng chỉ là Trương Thanh một người, liền trực tiếp đem ba tên thánh nhân kéo vào chính mình chiến trường. Chỉ lưu lại một vị dành cho Lý Mai bọn họ luyện tập. A, thánh giáo vài tên thánh nhân phẫn nộ hô to, bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình trải qua vô số năm tu luyện mới có thể đi đến một bước này. Lại đang đối mặt một cái chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ người địa cầu thời điểm không đáng kể. Thực lực của đối phương quá khủng bố rồi, dù cho trước lại đây thời điểm cũng đã có chuẩn bị. Thế nhưng khi thật sự đối mặt hắn thời điểm, vẫn như cũ vẫn là cảm nhận được này vô cùng sức mạnh. Nhất kiếm, Trương Thanh Thư vung tay lên, một vệt u quang tỏa ra, một tên thánh nhân bỗng nhiên che trái tim. Hà hà thở dốc hai tiếng, cả người chớp mắt bị chém thành hơn 1000 khối, rải rác ở trên mặt đất, một đám lửa hừng hực bỗng nhiên gợi ra, đem kia toái thi hóa thành cho tàn. Đi, làm một tên thánh nhân chết ở Trương Thanh trong tay, thánh nhân khác lập tức biết không tốt. Bọn họ tuy rằng đã làm hết sức đánh giá cao Trương Thanh thực lực, quay đầu lại phát hiện vẫn là quá đánh giá thấp sức mạnh của hắn. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, một so ba trong chiến đấu, lại vẫn có thể giết chết trong đó một vị thánh nhân. Thế này sao lại là một cái mới 20 tuổi người trẻ tuổi? Dù cho là ở trong hoàn vũ đại thế giới, cũng chỉ có đứng đầu nhất thánh nhân mới có năng lực làm đến một bước này. Bọn họ biết quá mức coi khinh một vị này trên địa cầu kiệt xuất thiên kiêu. Mạnh mẽ đánh giết ý nghĩ của đối phương thất bại, chỉ có thể lại nghĩ phương pháp khác. May là trước bọn họ đã làm hai tay chuẩn bị. Một đường này thất bại, cũng coi như là ngăn cản chỉ có trái đất cường giả. Trương Thanh đương nhiên không thể để những người này rời đi. Lập tức mở ra tự thân toàn bộ thần tàng, đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Nhất kiếm chiêu thức cấp tốc liên phát, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra, muốn chạy trốn vài tên thánh giáo thánh nhân, ở mất đi đấu tranh chi tâm nghĩ muốn rời đi lúc. Thực lực cũng đã bắt đầu ngã xuống, Tào Ngộ Trương Thanh mãnh liệt như vậy tập kích, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Mỗi một người đều chết ở dưới kiếm của hắn. Làm sao sẽ cùng Lý Mai bọn họ quấn đấu thánh nhân, lộ ra không thể tin tưởng khuôn mặt. Hắn chỉ là một tên phổ thông bị đề cao tới thánh nhân. Kéo dài thời gian chỉ có ngắn gọn mấy tiếng, thế nhưng cũng rất rõ ràng, có thể làm đến một bước này người đến tột cùng sẽ là cường đại cỡ nào. Dù cho là trong hoàn vũ đại thế giới những tồn tại đỉnh tiêm kia, muốn làm được điểm này đều rất khó khăn. Lẽ nào hắn đã đạp phá cực hạn gông xiềng, hướng về cảnh giới trong truyền thuyết mà đi rồi? Ở hắn còn đang như vậy khiếp sợ thời điểm, nhìn thấy Trương Thanh nhìn hướng bên này ánh mắt, tức khắc cả người run lên, lập tức nhấc tay hô: "Ta đầu hàng, đừng giết ta." Lý Mai đám người bắt đầu ngừng tay, nhưng Trương Thanh lắc lắc đầu, đưa tay rút ra Thanh Long thần binh, nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy thánh nhân kia đầu ngã xuống. "Ai, ca, người đem hắn giết rồi làm gì? Ta còn chuẩn bị bắt sống hắn thẩm vấn một ít chuyện đây." Lý Mai có chút bất mãn, nếu như muốn giết hắn, hai tên nắm có thần binh thánh nhân sớm là có thể động thủ. không chính là vì bắt sống đối phương, hỏi dò một điểm tình báo sao? Không có cần thiết rồi. Trương Thanh từ trên người lấy điện thoại di động ra ném cho Lý Mai. Thánh giáo còn có một cái thánh nhân chạy đi đem bọn họ trước Minh Hữu đều huyết tế rồi. Đang ở mở ra một cái mới đường nối. Liền lúc trước, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân cho hắn đến rồi một cái tư nhân điện thoại. Nói cho hắn chuyện này. Sở dĩ Trương Thanh nhất định phải đem đến xâm phạm những thánh giáo này thánh nhân toàn bộ đánh giết. Bằng không một khi có một cái lọt lưới, đều có khả năng tạo thành càng nguy hiểm hậu quả. Được rồi, dĩ nhiên là như vậy. Như vậy chúng ta hiện tại đi qua. Ở đánh bại nhiều tên thánh nhân đột kích sau, Lý Mai cùng Trương Thanh đệ tử cũng cảm nhận được thực lực của tự thân đã không yếu. Bắt đầu nóng lòng muốn thử đi đối mặt khác một nơi chiến trường rồi. Trương Thanh mang theo bọn họ đi tới một chỗ kia đường nối sinh thành địa phương. Chuyện này quả thật chính là lò mổ. Lý Mai đi đến chỗ cần đến, nhìn tới đây máu tươi ràn rụa hiện trường, đặc biệt là hài cốt chồng chất tình cảnh, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Tranh ăn với hổ, liền là như vậy kết cục. Muốn tiếp xúc dị thế giới sức mạnh đến là chính mình vơ vét chỗ tốt. Nghĩ như vậy người gặp phản bội cũng thực sự rất bình thường. Trương Thanh tùy ý nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía xa xa miệng đường nối. Ở nơi đó, có một cái cực kỳ dễ thấy nhân vật. Đối phương nên cũng là một tên thánh nhân, nhưng trong tay nhưng không có thần binh. Nên cũng là thông qua huyết tế tăng lên tới tầng thứ này học cấp tốc phẩm. Nhưng đối phương lại dành cho Trương Thanh một loại rất quái lạ trạng thái. Phảng phất thân thể của đối phương rất hư huyễn, dường như tồn tại, lại dường như không tồn tại bình thường. Đối phương giờ khắc này cũng nhìn thấy Trương Thanh đám người đến. Hắn yên lặng đứng lên, nhìn về phía Trương Thanh. Các ngươi tới quá muộn. Đường nối đã mở ra, đã không có khả năng cứu vãn lại. Lời của đối phương tiếng phảng phất có mấy trăm hàng ngàn người đồng thời lên tiếng, hỗn hợp âm thanh quái lạ mà lại lộ liễu, nghe vào trong tai thời điểm có thể cảm nhận được cả người máu tươi đều ở bắn ra trạng thái. Ta đã hủy diệt quá rất nhiều cái đường nối, này bất quá là lại một cái mà thôi. Trương Thanh lạnh lùng nói. Nhưng đối phương lại lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi có lẽ cho rằng ngươi đã phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở hắn, trước mặt, ngươi vẫn như cũ chỉ là gầy yếu run rế. Cái lối đi này, chính là căn cứ vị đại nhân kia sức mạnh xây dựng mà thành. Trái đất bên này cũng đồng dạng sẽ vĩnh hằng đem nó cố định lại. Dựa vào thực lực của ngươi, vĩnh viễn cũng không cách nào đem đường nối phá hủy. Vị thánh nhân kia cười ha ha nói ra lời nói. Này sao, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn nhìn về phía Trương Thanh, lộ ra quái lạ biểu tình. Ngươi biết không, vì sao chúng ta vẫn muốn xâm lấn thế giới của các ngươi? Một cái địa cầu nho nhỏ, trái đất quá yếu rồi. Trương Thanh mở miệng nói, sở dĩ các ngươi vì chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ mới sẽ vẫn luôn ý nghĩ cách xâm lấn trái đất. Ha ha, đối phương lại lần nữa nở nụ cười. Cả người lại bắt đầu có máu tươi nhỏ xuống. Một quả địa cầu có thể lớn bao nhiêu khu vực? Nếu như thật muốn lãnh thổ, ở thế giới của chúng ta bên trong, còn có lượng lớn chưa khai phá lãnh thổ. Tội gì không ngừng phái thuộc hạ đi tới trái đất bên này? Đối phương thu lại lên nụ cười. Bởi vì trái đất bên này, có hoàn vũ đại thế giới khôi phục đồ trọng yếu. Chúng ta không thể từ bỏ, dù cho tử vong nhiều hơn nữa, cũng nhất định phải triệt để chiếm cứ trái đất. Âm thanh của hắn từ từ vang dội lên. Người địa cầu, các ngươi tận thế đã đến. Ở vĩ đại hợp đạo giả sắp đến trước, đi đầu tự sát hay là các ngươi chỗ có thể thu được lớn nhất ban ân. Tiếng nói dần dần hạ xuống, đối phương phun ra đại lượng máu tươi, cả người hóa thành một tia ánh sáng đỏ, gia trì ở trong đường nối, hắn thình lình đem chính mình huyết tế, cường hóa đường nối ổn định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.